Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, chưa bao giờ coi vào đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này tóc trắng tổ trưởng lại có thể tuét miệng cười một tiếng, mang theo tí ti lãnh khốc vẻ, quát khẽ, Tây Lăng Lam gia, trêu chọc đến thiếu chủ trên đầu. Không biết sống chết, toàn tổ điều động, bao vây Lam gia, dị động người, giết không tha. Tây lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt bên kia. Tất cả thành viên nghe được bọn họ cái gọi là tổ trưởng mệnh lệnh sau đó. Hết thảy cũng hoàn toàn thi hành theo. Còn như hắn cùng tồn tại An Bu, lại có thể ra mặt ngăn cản. Kết quả không một chút chứng dùng. Bởi vì bọn họ ám bộ bộ trưởng, bây giờ còn nằm ở giường bệnh đâu. Hung thủ chính là hắn tóc trắng tổ trưởng. Còn như vì sao hành hung ám bộ bộ trưởng, nguyên nhân mặc dù không biết, nhưng có thể đi theo Diệp Vân Ca cái đó đại ma vương người. Trên căn bản mùi hôi thúi giống nhau, có thể đi tiểu đảo nhất cái bình người ở bên trong. Trên mình tuyệt đối dính cái đó ma vương tập quán. Cho nên trong ngày thường ám bộ bộ trưởng, khẳng định chọc phải hắn tổ trưởng, mà nay bị đánh nằm viện, có thể ôm lấy một cái mạng, đã coi như là kỳ tích, đồng thời loại chuyện này cũng ở đây tình lý bên trong. Lập tức, Tây lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt dốc toàn bộ ra, làm chung quanh thế gia sợ hãi bất an, không hiểu những thứ này phối hợp cầu, lại rút ra cái gì điên. Động tác lớn như vậy, không phải giải quyết tuyệt đại linh dị chuyện, vậy tất nhiên là nhằm vào thế gia loại này người thường tiếp xúc không tới thế lực à. Bây giờ, làm Tây lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt cầm toàn bộ Lam gia, bao sủi cảo sau đó, có thể để cho hắn cùng không thiếu phập phòng lo sợ môn phiệt thế gia. Lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm vui mừng không trêu chọc đến những thứ này người điên. Đồng thời lại hướng mộng tất trạng thái Lam gia, đầu đi cười trên sự đau khổ của người khác tầm mắt. Âm thầm suy đoán Lam gia đây là làm gì? Chọc được toàn bộ tổ hành động đặc biệt dốc toàn bộ ra. Thật là làm bộ chết, mà mộng tất ở giữa Lam gia, giờ phút này cấp được như con kiến trên chảo nóng. Âm thầm buồn bực đây rốt cuộc là chuyện gì? Chọc được người ta giết đến cửa. Nhất thời, Lam gia cao tầng bắt đầu vặn hỏi con em gia tộc. Hỏi những thứ này cậu ấm phế vật. Rốt cuộc ai gây chuyện? Kiểm tra liền một vòng. Vậy không có hỏi ra cái nguyên do. Vậy không có hỏi ra có thể để cho Tây lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt nổi điên nguyên nhân. Lập tức. Lam gia người trưởng đà đột nhiên nhớ tới mình đại nhi tử Lam Phong. Cùng với phái đi ra ngoài để cho nó bí mật giết chết cái đó có hổ thẹn cửa gió. Thoát đi bọn họ Lam gia Trần Tư Giao lão lục. Không phải là bọn họ bên kia xảy ra chuyện chứ. Cái ý niệm này đột nhiên bốc lên. Như sao tinh lửa nhỏ liệu nguyên thế. Lại cũng tấn công không diệt được. Nhất thời. Lam gia người trưởng đà nhanh chóng Lam Bất Ngữ đánh tới điện thoại. Ngắn ngủi manh âm vang lên. Sau đó sau khi điện thoại thông, hắn liền tiêu vội hỏi, lão lục, các ngươi bên ngoài làm cái gì? Có hay không chọc tới người nào? Chúng ta Lam gia đột nhiên bị tổ hành động đặc biệt vây quanh cửa. Người trước tạm thời đừng trở về. Alo, dồn dập lời nói vừa nói. Bên kia không có nửa điểm đáp lại. Cái này làm cho Lam gia người trưởng đà trái tim hoàn toàn chìm xuống. Trong lòng bén nhạy cho rằng chính là Lam Bất Ngữ bên kia xảy ra chuyện. Mà giờ khắc này Lam Bất Ngữ nghe được đại ca của mình. Lam gia người trưởng đà điện thoại sau. Trong đầu chỉ còn lại bọn họ Lam gia bị Tây lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt bao vây. Hết thảy các thứ này đều là thật. Thật sự là trước mắt cái này thanh tú tiểu tử làm. Hắn mới vừa rồi mệnh lệnh. Đều là thật là ra lệnh. Hơn nữa triệt để thi hành đi xuống. Cái này mới qua bao lâu? bọn họ Lam gia liền bị tổ hành động đặc biệt người vây quanh à. Đối với lần này, hắn sau xương sống toát ra một cổ khí lạnh, nhìn về Hạ Vũ Thanh tú lạnh nhạt gò má, trong chốc lát hoảng sợ không nói ra lời, mà Hạ Vũ thấy hắn biểu tình trên mặt sau đó, cũng đã rõ ràng liền toàn bộ. Nhất thời, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, làm sao, bây giờ tin, các ngươi nơi dựa vào Lam gia, vậy không có gì không dậy nổi mà, lại có thể bị tổ hành động đặc biệt, dễ như trở bàn tay vây quanh, ta còn lấy là các ngươi có ngạnh hám một tổ lực thực lực đâu. Kết quả không nghĩ tới nhưng là một cái gà yếu, hơi có vẻ trêu ghẹo lời nói. Không chỉ có để cho Lam Bất Ngữ giờ phút này băng lạnh tới cực điểm. Từ đầu đến cuối không biết trước mặt cái này thanh tú thiếu niên bối cảnh. Hôm nay gia tộc bị tổ hành động đặc biệt vây khốn. Hắn lại có thể bình tĩnh lại, mà Lam Phong nhưng nhận được cha hắn điện thoại, biểu hiện trên mặt và lúc ban đầu Lam Bất Ngữ, đại khái giống nhau. Sau đó hắn đem nơi này tình huống đơn giản tự nói một chút. Để cho Lam gia người trưởng đà kinh nghi bất định, không hiểu bọn họ rốt cuộc trêu chọc người nào. Bất quá Lam gia người trưởng đà gặp việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, trực tiếp cho mình nhi tử nói một tràng nói, liền cúp điện thoại, chuẩn bị nghênh đón Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt đánh vào. Mà Lam Phong khi lấy được mình phụ thân xác thực câu trả lời sau đó, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay lại thần giác mang theo vẻ châm chọc, nhìn về phía Hạ Vũ, vậy nhìn về phía Trần Tư Giao. Hắn đột nhiên tùy tiện cười nói, ha ha, tiểu tử ngươi lấy là có thể điều khiển Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt, là có thể tiêu diệt ta Lam gia sao? Quá ngây thơ rồi, à, phải không? Nhận thông điện thoại, thái độ đại biến. Xem ra ngươi Lam gia lá bài tẩy còn không thiếu, lại có thể để cho ngươi có sức nói ra có thể ứng đối tổ hành động đặc biệt nói. Hạ Vũ mắt liếc, nhìn Lam Phong, thần giác khẽ nhếch, hết sức muốn xem cái này. Có bài tẩy gì, bất quá lá bài tẩy lại hơn thì có ích lợi gì. Mình mới vừa rồi tra xét, Tây Lĩnh thành phố chung quanh một tiếng bên trong. Mình có thể tùy tiện tập trung là một tổ hành động đặc biệt đã qua. Coi như bọn họ Tây Lĩnh tất cả thế gia buộc chung một chỗ, cũng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lập tức, Lam Bất Ngữ nhưng âm u lên tiếng. Hừ, Tây Lĩnh cửu mạch đồng khí liên chi, nhất vinh câu vinh một tổn cùng tổn. Tổ hành động đặc biệt muốn tiêu diệt chúng ta Lam gia. Vậy được xem ta còn lại tám mạch có đồng ý hay không? Hừ, cửu mạch liên hiệp, chính là ngươi cầm Lam gia thành phố tổ hành động đặc biệt toàn bộ thành viên. Toàn bộ tập trung đã qua, như cũ không dám vậy chúng ta Lam gia như thế nào? Lam Phong tựa như vậy rõ ràng mình chú sáu nói tiếng nói. Quay lại âm thật sâu cười nói, bất quá hắn ánh mắt nhìn về Trần Tư Giao thời điểm. Ánh mắt lộ ra vô cùng sát cơ mãnh liệt, đã quyết định quyết tâm cùng cầm người phụ nữ này đón về sau đó. Lập tức giết chết hắn, nếu không phải nàng, bọn họ Lam gia há sẽ chọc tới như vậy sóng gió. Đối với lần này, Trần Tư Giao dưới mắt đã không trở về được, trở về không chỉ có nàng phải chết, sợ rằng Tuyết Nhi cũng khó trốn một số người ra hại. Dẫu sao từ nàng từ Lam gia thoát đi ra, cũng đã để cho ngoại giới bắt được công kích Lam gia cái chuôi. Nói Lam gia liền nhà mình thiếu phu nhân cũng xem không ở. Liền người cũng bức cho bách chạy, để cho Lam gia mặt mũi bị tổn thương. Đây là bất kỳ một người nào thế ra, cũng không thể nhịn được. Vì thế Trần Tư Giao từ bước ra Lam gia cửa một khắc đó trở đi, liền đã định trước nàng sẽ Lam gia người bí mật giết chết. Nhưng mà, Hạ Vũ phát giác Lam Phong ánh mắt âm lạnh, mang theo sát ý, nhìn Trần Tư Giao. Trần Tư Giao toàn thân như rơi vào hầm băng, rõ ràng sợ. Hạ Vũ xoay người lại đến nàng bên người, Nhu Tình an ủi nói, Tư Giao tỷ, không có chuyện gì, chính là một cái Tây Lĩnh cửu mạch, ta chưa bao giờ coi vào đâu, coi như chúng Tây Lĩnh tất cả thế gia, lần này toàn bộ điều động, như cũ khó khăn động ngươi chút nào. Tiểu Vũ, ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.